Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 109, 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng, mang cười a u tiểu thư tân niên vui vẻ, mọi sự như ý Đường Kiều quả nhiên là chưa bao giờ gặp qua Cố Đình Quân như vậy trang điểm, một thân màu đỏ sậm áo sơ mi xứng với khăn quàng, nội liễm trung mang theo chút phong tao, là đâu? Một người nam nhân có thể sử dụng phong tao như vậy hình dung từ quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là hắn thiên là liền cấp nàng như vậy cảm giác. Đường Kiều cười khanh khách nhẹ giọng nói, chúc mừng phát tài, Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, Thẩm Thanh lập tức đem Cố Đình Quân mời đến ghế trên, vài vị lai khách giờ phút này nhưng là may mắn bản thân đến đây, như bằng không sao có thể nhìn đến như vậy hảo diễn. Bất quá vị này Đường gia tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp chiếu nhân. Thẩm Thanh khách khí, nguyên bản tưởng chờ một chút đi qua thế nào làm phiền thất gia đại giá quang lâm. Cố Đình Quân đồ cũng không quá để ý bộ dáng, hắn ở trên bàn trà kẹo trong rổ chọn lựa nhặt đứng lên, mỉm cười. Đều là hàng xóm, không có gì đại giá không lớn giá. Chọn một khối đường bắc mở ra nhập khẩu chung, lập tức lại lấy ra một khối đưa cho Đường Kiều, Đường Kiều đứng ở hắn đối diện, nàng tiếp nhận đường, cười khanh khách hỏi. Thất gia, ngài không chuẩn bị cho ta một cái hồng bao sao? Thẩm Thanh một miệng trà lại kém điểm phun ra đến, nói thật hắn phát hiện bản thân quả nhiên là già đi, thật sự là chịu không nổi này trước mặt mọi người tán tỉnh. Đúng rồi, theo người ngoài có lẽ không là, nhưng là Thẩm Thanh là biết đến, nhà bọn họ Đường Kiều chính là ý tứ này. Hắn kiến thức cũng không chỉ một lần, Thẩm Thanh tưởng thật trong lòng khổ, không còn cách nào khác, nhà mình cháu gái nhi là cái tiểu làm nữ, này khả như thế nào cho phải. Đường Kiều trắng nõn tay nhỏ bé nhi cứ như vậy thân ở Cố Đình Quân trước mặt đương nhiên thảo muốn. Cho nên ngài không có chuẩn bị cho ta sao? Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều thật lâu, Đường Kiều không có một phần mặt đỏ, phảng phất như vậy rất bình thường bất quá. Nàng cười khanh khách, ân, thanh âm mềm nhũn mang theo tiểu câu từ Cố Đình Quân ở nàng tầm mắt nhìn chăm chú hạ rốt cục đưa tay, hắn quả nhiên là chuẩn bị. Cố Đình Quân từ trong lòng lấy ra một cái hồng bao, đặt ở Đường Kiều lòng bàn tay. Ngón tay hắn nhẹ nhàng huých Đường Kiều thủ một chút, lập tức dường như không có việc gì thu trở về. Đường Kiều cười, thực khéo đâu, ta cũng chuẩn bị cho thất gia một cái hồng bao. Cố Đình Quân nhướng mày, thập phần bình tĩnh ngồi ở chỗ kia xem nàng, Đường Kiều dựa vào tiền vài phần, chủ động kéo tay hắn, Cố Đình Quân ánh mắt thâm thúy, Đường Kiều nhẹ nhàng đem hồng bao đặt ở của hắn lòng bàn tay, tay nhỏ bé nhi tắc loạn nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay cong một chút. Cố Đình Quân xem Đường Kiều hồng bao, bật cười, hắn giơ hồng bao đối với ngọn đèn nhìn nhìn, tựa hồ thật ngạc nhiên, nắm hồng bao Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều, mỉm cười nói. Nhưng là không thể tưởng được ta nhân sinh trung thu được thứ nhất phân tân niên hồng bao là A U đưa. Tuy rằng Đường Kiều là mang theo chút vui đùa ý tứ hàm xúc lại cũng không nghĩ tới nhưng lại là như vậy, ai có năng lực nghĩ đến được đến Cố Đình Quân như vậy thân phận vậy mà ngay cả cái tân niên hồng bao đều không có thu được quá đâu. Đường Kiều xem Cố Đình Quân, có một số người quả nhiên là càng quen thức vượt qua dài càng sợ kỳ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho rằng không gì làm không được thất gia, kỳ thực cũng có rất nhiều không thể nói chuyện cũ. Đường Kiều trầm mặc một chút, xinh đẹp nói. Vậy ngươi khả muốn hảo hảo cảm tạ ta, muốn hay không trở về ghi tạc của ngươi tiểu vợ thượng. Từ đây thời khắc nhắc nhở bản thân đối ta tốt. A U Thẩm Thanh trách cứ chính là Đường Kiều cũng không có để ở trong lòng, nàng xem Cố Đình Quân tươi cười tươi đẹp rực rỡ. Cố Đình Quân tựa hồ là nghĩ nghĩ, nói. Hảo, nhớ được, Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Những lời này trọng điểm là cuối cùng một câu, nhưng là thật rõ ràng thất gia đổ là thật không ngờ cuối cùng một câu. Cố Đình Quân đứng dậy, hắn đi đến Đường Kiều bên người, trầm thấp cười, cười đủ, xoay người. Chư vị đi trước, ta bên kia còn có khách, sẽ không ở lâu. Nói xong, lướt qua Đường Kiều, mọi người ở đây có chút mộng thời điểm, hắn thuận thế kéo lại Đường Kiều cổ tay đi tới cửa. Muốn hay không cho ngươi giới thiệu vài cái bằng hữu? Đường Kiều cứ như vậy không hiểu đuổi kịp của hắn bước chân. Nàng quay đầu xem Thẩm Thanh càng mộng. Này, hắn cảm thấy bản thân cổ họng đã nói không ra lời, dùng sức quán một miệng trà, lập tức cảm thấy vẫn là một phen hỏa, lại quán một ngụm. Mấy vị khách nhân càng là chưa thấy qua loại này đấu pháp, đây là đầu năm mồng một tới cửa bắt người. Thẩm Thanh không thể té xỉu đi, Dương hội trưởng nhưng là trước hết phản ứng tới được, hắn cười. Thẩm lão đệ, ngươi không có chuyện gì đi, thực là đồng tình lại hâm mộ quan tâm, Thẩm Thanh gian nan bài trừ một cái tươi cười, nói câu không có chuyện gì. Cũng may mắn đến đều là nam khách, Thẩm Liên Y cảm thấy không tốt lắm, đã lên lâu, nếu như bằng không nhìn đến Đường Kiều cái dạng này, sợ là muốn chọc giận hộc máu. Chư vị uống trà. Bên ngoài rất lạnh, Đường Kiều mặc mỏng manh váy, cảm giác thấu tâm mát, nàng than thở. Quả nhiên ở lửa nóng tâm cũng không có thể chống đỡ gió lạnh, nên lãnh vẫn là giống nhau lãnh. Cố Đình Quân bật cười, hắn lôi kéo Đường Kiều đi tới Cố gia. Cố nhị nữ vèo một tiếng liền vọt ra, quả thực là sét đánh mà không kịp bịt tai trộm chuông chi thế. Đường Kiều hét lên một tiếng, vọt đến Cố Đình Quân phía sau. Cố nhị nữ uông vòng quanh Đường Kiều cùng Cố Đình Quân xoay quanh chạy. Đường Kiều cười ha ha, ta là tân váy, ngươi hội điệu mao, anh, không cần cọ đến của ta trên người, ta muốn đẹp đẹp. Nàng kêu la nhưng là lợi hại, thế nhưng là không có một chút ghét bỏ, ngược lại là cười đến không ngậm miệng lại được, nói rõ là cùng nó ngoạn nhi. Tiểu động vật là tối có thể thể hội nhân là thật tình hoặc là giả ý, nó lỗ tai đã nhìn không thấy, dùng sức thuận ở tại mặt sau, đuôi to ba càng là lay động cái không ngừng. Ai không là, lão thất ngươi này không có chuyện gì đi ra ngoài đưa cái khách nhân nửa năm không trở lại a, thế nào lại bắt đầu đậu cầu. Hoắc Lục Gia Kỳ thực nghe được Đường Kiều thanh âm, hắn cười. Đường tiểu thư chúc mừng phát tài. Đường Kiều chính trốn Cố nhị nữ đâu cười. Lục gia chúc mừng phát tài. Thanh âm thanh thúy vang dội. Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều cánh tay, nói. Được rồi, vào nhà đi. Hắn dắt Đường Kiều cổ tay, Đường Kiều cũng chẳng kiêng dè, mang theo ý cười cùng hắn cùng vào đại sảnh. Trong đại sảnh đổ là không có ai, Đường Kiều di một tiếng, hỏi. Không phải nói có khách sao? Hoắc Lục Gia cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở thư phòng. Lầu một thư phòng, tuy rằng là tên là thư phòng, nhưng là kỳ thực chẳng qua là cái phong hoa tuyết nguyệt địa phương, hắn đưa tay. Hai vị bên trong thỉnh, Cố Đình Quân lôi kéo Đường Kiều vào cửa, Đường Kiều bởi vì vừa cùng Cố nhị nữ nháo quá, sắc mặt mang theo đỏ ửng, cả người càng là có vẻ thanh xuân rào rạt. Đến, nhìn xem, lão thất mang theo của hắn tiểu bằng hữu muốn giới thiệu cho đại gia nhận thức. Hoắc Lục Gia mang theo chút trêu tức, bất quá lời tuy như thế, Đường Kiều vẫn là có thể cảm giác được trong đó đúng mực. Nàng cảm thấy a tiểu bằng hữu này xưng hô thật sự là tương đương thỏa đáng, dùng ở trong này thực là vừa vặn hảo. Hai người vừa vào cửa, Đường Kiều liền nhìn đến này trong phòng không gì ngoài đã từng gặp qua Kỳ Bát Gia, còn có một trung niên nam nhân đang ngồi ở trà trước đài biên châm trà, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc. Cố Đình Quân giới thiệu nói, vị này là Ngũ Ca, ngươi xưng hô Ngũ Gia liền có thể. Đường Kiều lập tức nhu thuận cúc một cái cung, lập tức kêu lên. Ngũ Gia, Lâm Ngũ Gia dương hạ mi, nở nụ cười, nói. Mời ngồi, khách khí có lễ, Cố Đình Quân dẫn Đường Kiều ngồi ổn, nói. Này là của ta hàng xóm tiểu bằng hữu A-U, Ngũ Ca có thể coi hôn nàng Đường Kiều. Lâm Ngũ Gia vì Đường Kiều châm một ly trà, Đường Kiều liên tục nói lời cảm tạ, cả người có chút câu nệ, có thể không câu nệ sao. Này coi như là biến thành gặp tộc trưởng đi. Hơn nữa Lâm Ngũ Gia lại là có tiếng nho nhã trung mang theo nghiêm khắc, Đường Kiều một ngụm phạm, nói. Hảo trà, vài người khác có chút mộng, Đường Kiều nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Cố Thất Gia. Cố Thất Gia mỉm cười gật đầu, quả thật là hảo trà, Đường Kiều dơ lên khóe miệng, lộ ra tiểu lê xoáy nhi. Cố Thất Gia hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nhấp một chút. Cũng bất quá chính là như vậy điện quang hỏa thạch gian, Đường Kiều bỗng chốc chỉ biết chỗ nào không đúng đâu. Anh, nơi nào có nàng như vậy uống trà đâu. Một ngụm phạm còn nói cái gì cho phải trà, sợ là ngay cả hương vị đều không có thường xuất hiện đi. Lâm Ngũ Gia lại vì Đường Kiều châm một ly trà, Cố Đình Quân chậm rãi. Đừng nóng, cẩn thận một chút, Đường Kiều ai một tiếng, bất quá rất nhanh, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân, lời này thế nào lộ ra nồng đậm ý cười đâu. Hắn chê cười nàng, Đường Kiều vi nheo lại ánh mắt, Cố Đình Quân nhận thấy được Đường Kiều biểu cảm, không có càng nhiều phản ứng, ngược lại là lại ầm khẩu trà. A-U mùa hè liền muốn khảo đại học thôi, Đường Kiều ai một tiếng, trở về là, Cố Đình Quân mang theo mỉm cười, không biết ngươi lo lắng kia sở đại học đâu, Đường Kiều tự nhiên là không nghĩ rời đi Thẩm Liên Y, nàng thật vất vả có thể cùng nàng nương trải qua tốt lắm ngày, nàng mới không cần rời đi Thượng Hải. Nàng nhẹ giọng nói, ta nhà ta hẳn là hội báo thành Nam Đại học dù sao Thượng Hải bản địa đại học về nhà cũng thuận tiện, ta cũng không rất muốn đi nơi khác. Nàng nhưng là cũng càng muốn đi phục sáng linh tinh, chính là của nàng thành tích bản thân trong lòng là có sổ nhi, có thể thi được thành Nam Đại học liền thiêu cao thơm, cái khác có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành Nam Đại học tuy rằng không giống phục sáng như vậy cả nước nổi tiếng, nhưng là cũng là một khu nhà rất tốt trường học, nếu như có thể ở thành Nam đọc sách, Đường Kiều cảm thấy bản thân hẳn là cũng thật may mắn. Nàng cười tùm tìm, chỉ ngóng trông ta có thể thuận lợi thi được. A Cố Đình Quân mỉm cười, đem trà trên đài một khối đường đưa cho nàng, Đường Kiều lập tức nắm chặt thế nhưng là cũng không có ăn. Cố Đình Quân, như ngươi thi được thành Nam Đại học sau này cho dù là ngũ ca môn sinh, muốn hay không hiện tại trước kính một ly trà lấy chỉ ra kính ý, Đường Kiều Di một tiếng, nàng hốt hoảng nghĩ lại một chút cuối cùng là nghĩ tới đâu. Vị này Lâm Ngũ gia thân phận khả không phải là thành Nam Đại học hiệu trưởng. Lại nhìn về phía Hoắc Lục gia, nghĩ thông suốt, trách không được Tề Ninh lớp học ban đêm không hề thiếu thành Nam Đại học tiên sinh ở kiêm chức nguyên lai là vì vậy. Nàng nguyên bản nhưng là không quá để ý này đó, nếu không phải Cố Thất gia nhắc tới, nàng chỉ sợ cũng không thể tưởng được mấy chuyện này kia. Chủ yếu là, đại khái cũng không có vài năm vị này ngũ gia liền đã qua đời, thành Nam Đại học thay đổi hiệu trưởng, nếu không phải như thế, nàng sao có thể bỗng chốc không có phản ứng đi lại đâu. Nàng cẩn thận nhìn Lâm Ngũ gia liếc mắt một cái, đều là nhìn không ra cái gì bất quá thì chứng bệnh, bất quá có một số việc nhi luôn nói không tốt. Đường Kiều cũng không biết là có phải có nội tình. Nhưng là tóm lại không tốt nhiều lời, nhìn cái gì, Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, rất nhanh rời đi, nhưng là Đường Kiều lại hoàn hồn. Khác mấy người đều như có như không nở nụ cười, tựa hồ là mang theo chút chế nhạo chi ý, lão thất nên sẽ không loại sự tình này nhi đều phải ghen đi. Bất quá lại nhìn của hắn sắc mặt lại nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng là làm cho người ta mò không ra. Đường Kiều nghiêm cẩn, ta muốn nhìn một chút đọc sách người tốt có phải không phải ba đầu sáu tay, hơn nữa. Nàng nháy nháy mắt, ta cũng suy nghĩ, nếu như khảo không lên, muốn hay không đi cái cửa sau cái gì. Kỳ Bát gia lúc này phun tới, muốn hay không như vậy trắng ra. Lâm Ngũ gia mỉm cười, chậm rãi nói, kia muốn xem ngươi là cái gì thân phận, nếu là ngươi cùng lão thất có hôn thư, là ta thật sự đệ muội, ta tự nhiên muôn lần chết không chối từ. Nếu như ngươi là lão thất hàng xóm tiểu bằng hữu kia ngượng ngùng, ngươi muốn nỗ lực. Ta không tiếp thụ gì hối lộ, Đường Kiều lập tức quay đầu xem Cố Thất gia, hắn chậm rãi uống trà, nói. Vậy ngươi muốn nghiêm cẩn đọc sách, Đường Kiều đầu bỗng chốc cúi xuống dưới cảm khái nói. Xong đời, còn lại mấy người bị của nàng ủ rũ mặt đậu nở nụ cười. Bất quá rất nhanh, Đường Kiều một lần nữa ngẩng đầu nghiêm cẩn. Qua năm mới ta được vui sướng, một năm này tài năng thuận thuận lợi lợi. Nói xong, lộ ra một cái thật to, khuôn mặt tươi cười. Cố Đình Quân xem nàng như vậy đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhu nhu đầu nàng, Đường Kiều than thở. Người mỗi lần sờ đầu ta đều cảm thấy bản thân là Cố Nhị Nữ. Cố Đình Quân buồn cười, hắn nghiêm cẩn trung lộ ra ý cười. Kia không có khả năng, ngươi tuyệt đối cùng Cố Nhị Nữ không thể so sánh nổi. Mắt thấy Đường Kiều ánh mắt loan lên, hắn bổ sung. Cố Nhị Nữ là công chúa, ngươi chính là tiểu A-U, Đường Kiều. Người này, là khi dễ nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa chính là tùy tùy tiện tiện một cái xưng hô tiểu A-U là rất trọng yếu tiểu bằng hữu. Đường Kiều bỗng chốc liền tâm hoa nộ phóng, người này tân niên ăn đường ăn hơn đi. Hảo ngọt, cách chương.